Chương 397 Huyết Linh Khôi biến hóa. Lâm Động bỗng mở trừng mắt ra, xung quanh là một cái luồng quang trạch sáng chói và mạnh mẽ. Hắn chăm chăm nhìn vào cây thiên ngạc cốt thương lơ lửng. Sự hung bạo và phản kháng vốn có của cây cốt thương đã tiêu tán hết. Hơn nữa, cũng vì đã để lại dấu ấn kia, nên Lâm Động cảm nhận rõ ràng cảm giác thân thiết mật thiên ngạc cốt thương tỏa ra. Từ nay về sau, thiên ngọc cốt thương có thể được coi như là một cái thứ lợi khí thực sự với Lâm Động rồi. Ánh mắt Lâm Động trở lên nóng bỏng, rồi chậm chậm đưa tay ra khẽ cầm lấy thiên ngọc cốt thương. Khi cái cây thương này cầm vào tay, cảm giác lặng trịch vạn cân trước đó hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫng như là lông hồng. Đương nhiên, điều này chỉ là đối với Lâm Động mà thôi. Nếu dùng cái thương để công kích, uy lực đương nhiên là cuồng phong vũ bão, khó lòng có thể chống đỡ nổi. Lâm Động cầm thương múa vài đường, nhưng âm thanh xé gió vang lên. Những đạo thương ảnh hiện lên ở đầu mũi thương, bắn ra với sức mạnh bá đạo. Bàn ghế trong phòng chớp mắt lộ tung thành vụn nát. Thậm chí, mơ hồ trong không khí còn vang vọng vô số tiếng gầm rú, trầm đục khiến cho khí huyết trong cơ thể phải sôi sục. Thế vậy thì Lâm Động khẽ cười, tâm thần khẽ động, một cái luồng nguyên lực hùng hồn lan theo cánh tay chảy vào trong thiên ngạc cốt thương. Sau khi nguyên lực đi vào thiên ngạc cốt thương, hơi rung động phát ra cái tiếng vô số cái đường mạch máu nhỏ li ti bắt đầu uốn lượn chuyển động. Một số luồng sức mạnh khó hình dung lan tỏa bao trùm lấy Lâm Động, khiến cho hắn như là thanh sắc kiếm vừa mới tuốt khỏi bao, vô cùng chói mắt. Nhìn thiên ngạc cốt thương, ánh mắt Lâm Động cũng lấp lánh ánh lên tán thưởng. Hắn cảm giác như lúc này động thủ với Lâm Lang Thiên thì hoàn toàn có thể ép cho Lâm Lang Thiên không thể thở nổi. Không tệ, 5 ngày mà người đã luyện hóa được thiên ngạc cốt thương rồi. Khi Lâm Động đang vui mừng vì cây thiên ngạc cốt thương, Tiểu Điêu xuất hiện, thấy cảnh tượng đó cũng là không kiềm chế được gật gù. Tuy nói dấu ấn mà viễn cổ thiên ngạc để lại trong cốt thương theo thời gian dần biến mất, nhưng dù sao cái cốt thương này trên cơ thể của con thiên ngạc cũng bị ảnh hưởng với sự hung bạo vô cùng tận. Lâm Động chỉ trong 5 ngày luyện hóa được, tốc độ quả thực khiến cho Tiểu Điêu phải khâm phục. Đúng rồi, ngươi phải vào trong thạch phù xem, dường như là huyết linh khôi có cái gì đó quái lạ. Sau khi tán thưởng, Tiểu Điêu bỗng nói. Nghe Tiểu Điêu nói thì ban đầu Lâm Động chưa kịp hiểu, vài giây sau đồng tử hắn bỗng co lại, quay phắt về nhìn Tiểu Điêu vội hỏi, có chuyện gì? Lâm Động khá coi trọng huyết linh khôi. Ở vương triều Đại Viêm này, hắn có thể không sợ các cường giả niết bàn cảnh như là Lâm Phạm, đều là nhờ vào huyết linh khôi. Đồng thời đây cũng là một cái loại sự đảm bảo tính mạng lớn nhất khi hắn vào trong viễn cổ chiến trường. Nếu nó có vấn đề thì khả năng hộ thể của hắn sẽ yếu đi một phần. Tuy giờ có thêm thiên ngạc cốt thương, nhưng nếu không gặp lúc nguy hiểm tới tính mạng, hắn tuyệt đối không triệu hồi yêu linh thiên ngạc. Dù gì trên người của hắn cũng chỉ có một cái đạo tinh huyết của rồng, gọi một lần không thể gọi được lần thứ hai. Dù là hắn còn có Tiểu Điêu và kinh nghiệm của nó vô cùng phong phú, nhưng mà yêu linh thể khi gặp cường giả niết bàn cảnh thì cũng chả giúp được gì cả. Mà lúc đó thì tầm quan trọng huyết linh khôi được thể hiện ra. Tuy tới giờ Lâm Động không dám triệu hồi nó quá lâu, nhưng dù sao cũng không phải thứ dùng một lần lúc quan trọng cũng có tác dụng nghịch chuyển cản khôn. Vì thế khi nghe thấy huyết linh khôi quan trọng nhất có vấn đề, tim hắn lập tức căng lên. Không cần lo, cũng không phải là chuyện xấu, người cứ đi xem đã. Thấy sắc mặt Lâm Động, Tiểu Điêu vẫy vẫy móng tay chui vào thạch phủ trong bàn tay Lâm Động. Tâm thần Lâm Động khẽ động, một cái đạo tinh thần lực vội vàng cuốn theo. Tinh thần của Lâm Động vừa tiến vào không gian thạch phù, lập tức tới chỗ phong ấn huyết linh khôi. Nhìn một cái lượt, bất giác hít một hơi khí lạnh. Huyết linh khôi vẫn được phong ấn trong một cái bong bóng thủy tinh, nhưng lúc này cái bong bóng vẫn còn đó, nhưng đang bị bao bọc bởi một cái màu đỏ như máu. Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự cuồng bạo hung sát tỏa ra từ bong bóng thủy tinh đó. Chuyện này là thế nào? Lâm Động nhìn những cái phù văn kỳ dị lúc sáng lúc tối trên bong bóng thủy tinh, kìm không được hỏi. Mức độ hung sát và hung bạo của huyết linh khôi có phần vượt ngoài sự tưởng tượng của ta. Ta vốn nghĩ cùng lắm thì nó chỉ là linh khối cấp 1, nhưng không ngờ sự luyện hóa của Thạch Phù đã kích thích khí hùng sát tiềm tàng của nó, vì thế mới dẫn đến tình huống này. Tiểu Điêu nói, là sao? Lâm Động chau mày nói, ý ta là dường như là huyết linh khôi đang mượn sức mạnh Thạch Phù ép buộc sức mạnh ẩn tàng trong thân thể nó bộc phát. Tuy giờ chưa có động tĩnh gì lớn, nhưng cứ tiếp tục thế này thì thực lực nó chắc chắn tăng lên. Đến lúc đó, e rằng nó có thể phá vỡ phong ấn. Chẳng có cách nào, Thạch Phù tuy mạnh nhưng mà người lại quá yếu. Tiểu Điêu gãi đầu nói, sắc mặt Lâm Động hơi đổi. Thực sự hắn không ngờ huyết linh khôi lại có trí tuệ như vậy. Vậy giờ phải làm sao? Nếu không phong ấn, khi nó xông ra khỏi Thạch Phù thì chúng ta là người đầu tiên gặp tai ương. Lâm Động đau đầu nghĩ. Không phải, không có cách tiếp tục phong ấn nó. Nhưng dường như là huyết linh khôi này có phần quái dị. Ta cảm thấy phải nhanh chóng luyện hóa nó mới được. Nếu không thì cũng là quả bom lộ chậm. Tiểu Điêu nói, người có thể luyện hóa nó không? Lâm Động không khỏi lắc đầu. Chỉ cần cho ta khoảng 3 vạn viên niết bản đan thì ta có thể triệt để tẩy sạch hung khí của nó. Nghe thế thì Lâm Động không còn gì để nói. 3 vạn viên niết bản đan có bán hắn đi cũng chả mơ nổi. Với ngay cả gia tộc Lâm Thị, đó cũng chẳng phải là con số nhỏ. Vậy có thể khống chế cục diện này trước được không? Sau khi vào viễn cổ chiến trường, ta sẽ tìm cách có được 3 vạn viên niết bản đan một cách nhanh nhất. Lâm Động thở dài, nhất thời cảm thấy bi thương, không ngờ hắn cũng có lúc bối rối. Tiểu Điêu nhún vai, cho trọng ngục phong của người vào Thạch Phù. Muốn khống chế cục diện này phải dựa vào lực trấn áp của trọng ngục phong. Lâm Động gật đầu, tâm thần khẽ động, trọng ngục phong hóa thành một cái đạo hắc quang chui vào trong Thạch Phù rồi biến thành ngọn núi lơ lửng trước mắt. Ánh hắc quang trên ngọn núi lan tỏa ra cảm giác lặng lẽ như đại địa. Tiểu Điêu vùng cái móng vuốt, vô số đạo ánh sáng tím đen bao lấy trọng ngục phong rồi điểm vào không khí một cái. Trọng ngục phong bay xuyên vào trong bong bóng thủy tinh khổng lồ, quỳnh quỳnh phình to ra. Từng đợt hắc quang nhìn tựa như là dung dịch nhấp nháp bao phủ lấy thân ảnh màu đỏ rực. Gào! Sau khi trọng ngục phong đi vào trong bong bóng thủy tinh, lập tức phát ra cái tiếng gầm sống trầm đục như là của dã thú. Rồi thì khí huyết lục lạc bắt đầu tan đi, cảnh tượng bên trong đó được Lâm Động nhìn thấy một cách rõ ràng. Bên trong bong bóng thủy tinh lúc này, trọng ngục phong đang đứng hiên ngang, lan tỏa vô số hắc quang. Phía dưới nó là huyết linh khôi đang bị phong ấn, lúc ẩn lúc hiện trong hắc quang. Có điều dưới cái áp lực của Thạch Phù và trọng ngục phong, khí hung sát của huyết linh khôi đã bị lạc yếu đi rất nhiều. Lâm Động thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm cười khổ. Xem ra sau khi vào viễn cổ chiến trường, ta phải lập tức tìm cách có được niết bàn đan thôi. Đó cũng không phải là chuyện gì xấu, Tiểu Điêu cười nói. Ít nhất thì chuyện này cũng cho chúng ta biết huyết linh khôi mạnh hơn ta tưởng. Đợi đến khi chúng ta có thể luyện hóa khống chế được nó thì trong tay sẽ có rất nhiều con bài tẩy hơn. Lâm Động thở dài gật gật đầu. Giờ thì cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Với thực lực tạo hóa cảnh, vọng tưởng khống chế được huyết linh khôi mạnh hơn cả cường giả niết bàn cảnh đúng thật là quá sức. Nếu không phải có Thạch Phù tương trợ, e rằng hắn đã bị huyết linh khôi xông ra xé thân thể quán thành trăm mảnh rồi. Thấy tình hình đã tạm ổn, Lâm Động vẫy Tiểu Điêu ra rồi ra khỏi không gian Thạch Phù, sau đó nắm chắc thiên ngạc cốt thương. 5 ngày tiếp theo hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi. Lâm Động đã sẵn sàng cho Bách Triều đại chiến. Hắn rất mong chờ xem hắn có thể phát triển tới mức nào ở vùng đất tàn khốc kia. Rốt cuộc là hóa rồng hay là thành một cái oan hồn chôn thân nơi quê người. Điều này còn phải xem tạo hóa và năng lực của hắn. Chương 398 đến viễn cổ chiến trường. 5 ngày tiếp theo, Lâm Động vẫn đóng cửa không có ra ngoài. Hắn vẫn muốn luyện tập nhiều hơn với cây thiên ngạc cốt thương để khi giao đấu với kẻ khác có thể thi triển hết uy lực của nó. Mà trong 5 ngày này, Lâm Lăng Thiên không có nói cho Lâm Phạm về việc xảy ra trong Thánh Linh Đàm. Dù gì chuyện đó cũng chẳng có cái gì là hay ho. Hơn nữa trong cơ thể hắn cũng có nguyên thần thần bí, cũng chẳng có thể nói cái gì là thanh bạch. Vì thế hiện nhiên hắn cũng không ngu tới mức dùng chuyện đó để gây rắc rối cho Lâm Động. Sau đó 5 ngày trôi qua trong yên tĩnh. Khi cái tia sáng đầu tiên ngày thứ 5 xuất hiện, Lâm Động chậm chậm mở mắt ra. sâu trong mắt hắn là một cái sự kỳ vọng vô cùng mãnh liệt. Đi nào, Lâm Động tự nói với mình rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Thì hắn cảm nhận được rõ ràng không khí của đình viện trở nên rất căng thẳng. Hắn bước nhanh ra khỏi khu vườn, liền trong tiền viện đã thấy Lâm Phạm và những người khác ở đó từ lâu. Sắc mặt cường giả gia tộc Lâm thị trong tiền viện lúc này ai nấy cũng nặng nề. Chắc là vì giờ là lúc Lâm Động và Lâm Lăng Thiên đi vào viễn cổ chiến trường, mà thành tựu hai người ở viễn cổ chiến trường sẽ quyết định sự phát triển sau này gia tộc Lâm thị. Đi thôi, Lâm Phạm nhìn Lâm Động và Lâm Lăng Thiên hồi lâu mới lên tiếng, vỗ tay một tiếng, quay người đi, dẫn đi đoàn người tiến thẳng hoàng cung. Sâu trong hoàng cung có một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi cao tới ngàn mét. Ở vương triều Đại Viêm, ngọn núi này được gọi là Thánh Chiến Phong, nơi đây có thể coi là cấm địa, bởi ở đây có thể thông đạo truyền tống thông tới viễn cổ chiến trường. Lúc này trên đỉnh núi có một đoàn người lặng lẽ đứng đó, đứng đầu là Mạc Tiêu Thiên, Mạc Lăng và những người trong hoàng thất khác. Nhìn thì có vẻ đây là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này. Cách đó không xa là một cái đại thạch trận khổng lồ. Trên những hòn đá khổng lồ đó khắc rất nhiều phù văn thần bí, xung quanh không ngừng lan tỏa ra năng lượng kinh người, khiến cho nguyên lực gần đó đều như là sôi sục. Mạc Lăng lặng lẽ nhìn thạch trận cổ xưa này, nhìn lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng, có thể thấy trong lòng hắn không bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Lăng Nhi, có lẽ đã người từ khắp phương tề tập tới viễn cổ chiến trường, lần này còn vào đó cũng phải cực kỳ cẩn thận. Vương triều Đại Viêm chúng ta không thể gọi là mạnh trong Đông Huyền vực, thiên tài của các vương triều khác ai nấy đều rất ngang ngược, vì thế trước khi trở thành niết bàn cảnh còn phải hết sức chậm nặng. Ở viễn cổ chiến trường thì ai đã là niết bàn cảnh mới có đủ khả năng tự bảo vệ mình, nếu không thì cũng chỉ là con kiến cho kẻ khác dẫm lên. Khi thấy những người khác tới thì Mạc Tiêu Thiên hạ giọng nói. Vâng, Mạc Lăng khẽ gật đầu. Ngoài ra ở đó phải cố gắng tạo quan hệ tốt với Lâm Động gia tộc Lâm thị. Hắn không đơn giản đâu, ta đã điều tra về hắn. Gần 3 năm trước hắn và Lâm Lăng Thiên còn từng có ân oán. Hồi đó ngay cả áp lực khí tức Lâm Lăng Thiên và Lâm Động cũng không kháng cự nổi. Nhưng chỉ trong 2 năm hắn đã sánh ngang với con ở Thánh Linh Đảm chế phục Lâm Lăng Thiên thành bộ dáng như thế kia. Mạc Tiêu Thiên nói, thực lực bề ngoài của hắn chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, tính ra thì là yếu nhất trong 5 người, nhưng lực chiến đấu lại có rất nhiều thủ đoạn. Hắn đã có thể lấp đầy khoảng cách, thậm chí khiến thực lực hắn vượt lên. Hơn nữa không biết tại sao ta có cảm giác những gì hắn thể hiện chưa phải là mạnh nhất. Nghe vậy thì Mạc Lăng cũng kinh ngạc, hiện nhiên hắn không thể ngờ Mạc Tiêu Thiên lại đánh giá cao Lâm Động tới vậy. Loại người này tốt nhất đừng đối địch với hắn, nếu thành bằng hữu được thì tốt hơn. Trầm mặc một lát, Mạc Tiêu Thiên khẽ nhắc nhở, Mạc Lăng lại gật đầu. Hắn vốn không có ác ý gì với Lâm Động. Hơn nữa, Lâm Động chỉ là người của phân gia, nhưng mà cái hắn quan tâm không phải là thân phận Lâm Động mà là thực lực. Dù gì sau khi vào viễn cổ chiến trường, bất luận có thân phận gì cũng là trải qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc, mà ở đó quan trọng là thực lực chứ không phải là thân phận. Nhưng ở giữa Lâm Động và Lâm Lăng Thiên có thủ đại hận. Hiện giờ vương triều Đại Viêm có Lâm Phạm áp chế còn có được, một khi vào viễn cổ chiến trường hai bọn họ rất có khả năng động thủ với nhau. Tới lúc đó, Mạc Lăng bỗng nói, thật ra thì họ khá đau đầu về việc tương tự thế này, vì giúp người này thì sẽ đắc tội với người kia, nhưng nếu không giúp cả hai có thể ở vị trí trung lập, nhưng mà cũng không thể giao tình thân thiết hơn với hai bên. Nếu lúc Lâm Động và Lâm Lăng Thiên thực sự đấu một trận sinh tử mà Mạc Lăng chọn trợ giúp Lâm Động thì có nghĩa là hắn sẽ được Lâm Động đối đãi như bằng hữu chân chính, nhưng đồng thời cũng đắc tội với Lâm Lăng Thiên. Nghe Mạc Lăng nói vậy thì Mạc Tiêu Thiên chau mày. Lúc sau nhìn Mạc Lăng từ tốn nhả ra hai chữ Lâm Động. Mạc Lăng khẽ nhíu mày, hắn biết cuối cùng Mạc Tiêu Thiên vẫn cho rằng giữa hai thiên tài gia tộc Lâm thị, Lâm Động sẽ là người vượt qua đối phương. Còn biết rồi, Mạc Lăng khẽ gật đầu, nói thật lòng hắn cũng không kinh ngạc về sự lựa chọn của Mạc Tiêu Thiên. Thiên phú Lâm Động không hề kém Lâm Lăng Thiên. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Lâm Động không hề dựa vào sự giúp đỡ bất cứ thế lực nào. Từ con kiến nhỏ bé, hắn đã từng bước bỏ tới đến vị trí hàng đầu của vương triều Đại Viêm, còn Lâm Lăng Thiên thì phải dựa vào tài nguyên gia tộc Lâm Thị. Khoảng cách giữa hai người vừa nhìn là biết. Cố nhiên tài nguyên rất quan trọng, nhưng nếu không có tâm tính kiên định như Sơn, chắc chắn không thể coi là cường giả chân chính. Họ tới rồi. Mặc Tiêu Thiền bỗng nhìn về phía Sơn Lộ, một cái nụ cười nhạt lập tức hiện trên khuôn mặt. Mặc Tiêu Thiền mới nói xong thì phía dưới Sơn Lộ chuyển tới những cái âm thanh xé gió, vô số đạo thân ảnh vụt tới như chớp xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn thì ra là Lâm Phạm và những người của Thiên La Tông. Lâm Động đứng sau Lâm Phạm, sau khi đáp xuống hắn lập tức nhìn về phía đại thạch trận cách đó không xa, vừa nhìn vừa hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Trận pháp lớn mạnh thế này, dù là cường giả niết bàn cảnh phổ thông cũng không thể làm ra được. Năm đó vương triều Đại Viêm đã tốn rất nhiều tiền bạc mới có thể mời một vị cường giả siêu cấp tông phái tới dựng đến truyền tống trận thông tới viễn cổ chiến trường. Đồng huyền vực có vô số vương triều, các vương triều nhỏ hơn căn bản không có tư cách có được truyền tống trận như vậy, vì thế bọn họ chỉ có thể tới vương triều khác. Nhưng thế thì hơi mất mặt một chút, Lâm Phạm giải thích cho Lâm Động. Lâm Động gật đầu, xem ra truyền tống trận cũng giống như là một cái kiểu tư cách để tham gia thi đấu. Nếu không, vương triều, một vương triều đến truyền tống trận thì cũng không có thể hiện gì. Hiển nhiên không cần phải đến bách triều đại chiến, đi cũng là để nộp mạng mà thôi. Các vị, viễn cổ chiến trường là một cái không gian có từ thời viễn cổ, này được các siêu cấp tông phái liên thủ thành khai thác địa điểm bách triều đại chiến. Nơi đó ẩn tàng vô số bảo tàng, thậm chí là truyền thừa viễn cổ. Những ai có được thì phải xem cơ duyên của người đó. Đương nhiên cơ duyên đi liền với mọi nguy hiểm. Mặc Tiêu Thiên quét mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lâm Động trầm giọng nói, có lẽ mọi người cũng hiểu rõ sự tàn khốc của bách triều đại chiến, ta cũng không nói lại nữa. Nói chung bất luận là vì bản thân hay gia tộc hay tông phái, sau khi vào viễn cổ chiến trường hãy khiêm tốn một chút. Ở vương triều Đại Viêm mọi người là thiên tài, nhưng đến đó chỉ là người bình thường mà thôi. Ta chỉ có thể nói rằng nếu kiêu ngạo ở đó thì có lẽ đến thi thể mọi người cũng chẳng có thể nhặt được về được đâu. Lâm Động khẽ gật đầu, trừ đứng trước Lâm Lăng Thiên và những người trong gia tộc Lâm Thị coi thường hắn ra, Lâm Động không phải là loại ngông cuồng, vì thế không đến viễn cổ chiến trường với cái tâm thái đó. Tiếp theo đây sẽ khởi động truyền tống trận, mọi người cũng biết rõ quy tắc rồi. Để khởi động cần 5 vạn viên Niết Bàn Đan, gia tộc Lâm Thị có 2 người nên cần 10 vạn viên. Mặc Tiêu Thiên nhìn bọn Lâm Phạm nói, 5 vạn viên Niết Bàn Đan. Nghe thấy vậy thì cơ mặt Lâm Động co giật từng hồi, nhìn với cái ánh mắt không thể tin nổi, thực sự không thể ngờ rằng lại cần một cái lượng lớn Niết Bàn Đan đến vậy. Đám Lâm Phạm thì không có cái gì bất ngờ, nhưng Lâm Động có thể thấy được có chút đau lòng trên gương mặt họ. Với gia tộc Lâm Thị mà nói, đây cũng không phải là con số nhỏ. Lâm Động, Lâm Lăng Thiên, gia tộc Lâm Thị chúng ta sau này phát triển thế nào còn phải trông chờ vào thành tựu của các ngươi ở vượng viễn cổ chiến trường rồi. Lâm Phạm thở dài rồi vung tay, một cái túi cản khôn bay tới chỗ Mạc Tiêu Thiên. Thiên Na Tông và Man Vương Tông cũng là đưa ra túi cản khôn đựng sẵn Niết Bàn Đan. Mạc Tiêu Thiên giơ tay bắt lấy túi cản khôn, nhìn một lượt khẽ gật đầu rồi búng tay, hàng loạt Niết Bàn Đan cùng với sức mạnh hùng hồn ào ào bay vào trong thạch trận. Uỳnh uỳnh, sau khi Niết Bàn Đan bay vào, thạch trận lập tức rung chuyển, những cái hình thù phù văn khắc trên thạch trận phát ra cái ánh sáng chói lòa. Rồi sau một cái đạo quang trụ dần dần hiện ở trung tâm truyền tống trận. Mặc Lăng, Lâm Động, 5 người các người vào đi. Cùng với sự kéo dài của quang trụ, Mặc Tiêu Thiên hét lớn. Vâng, 5 người gần như là đồng thời đáp, nhanh chóng biến thành 5 đạo thân ảnh bay vụt tới. Trước những cái ánh mắt căng thẳng và mong chờ của bọn Lâm Phạm, bay thẳng vào trong quang trụ. Bùm, sau khi 5 người đã vào trong, quang trụ bỗng phát nổ, tỏa ra cái tia sáng chói lòa như mặt trời, mãi lúc lâu sau mới là dần tối lại. Theo Lâm Đạo, thân ảnh đã biến mất. Rốt cuộc sẽ có thành tựu gì thì còn phải xem bản lãnh của các ngươi thôi. Nhìn thạch trận trống rỗng, Mặc Tiêu Thiên và Lâm Phạm cùng những người khác đều cùng nhau nhìn nhau lẩm bẩm. Chương 399, không gian xa lạ. Viễn cổ chiến trường, không gian được để lại từ thời viễn cổ, với một cái chiều dài lịch sử như vậy. Nghe nói năm xưa trong không gian này từng xảy ra một cái trận đại chiến kinh thiên động địa. Hai bên đối thủ đều là sự tồn tại vượt cả siêu cấp tông phái ở Đông Huyền vực ngày nay. Trận đại chiến đó có thể gọi là kinh thiên động địa, trời long đất lở, không gian tan tành. Viễn cổ chiến trường ngày nay so với thời kỳ đỉnh phong hồi đó thì nhỏ hơn rất nhiều lần. Và nguyên nhân chính là vì cuộc đại chiến đó. Đương nhiên, dù có nhỏ hơn nhiều, nhưng mà độ lớn của nó vẫn là vượt xa vương triều Đại Viêm không biết bao lần. Lâm Động từng vào không gian cổ bi, nơi đó so với chỗ này quả thật như kiến gặp voi. Trong viễn cổ chiến trường có vô số bảo tàng, không biết có bao nhiêu cường giả thời viễn cổ để lại truyền thừa của mình tại đây, lặng lẽ chờ người hữu duyên tới. Từ khi địa điểm của Bách Triều Đại Chiến được đặt ở đây, lần nào cũng có người may mắn đã được truyền thừa và thể hiện sự vượt trội trong Bách Triều Đại Chiến, tạo ra được uy danh chấn động cả Đông Huyền Vực. Đương nhiên, so với những người chiến thắng cuối cùng này, rất nhiều thiên tài đến từ các vương triều khác đều trở thành vong hồn trong viễn cổ chiến trường, dùng xương cốt của mình để đổi với người khác huy hoàng được. Đây là một cái khu vực thạch phong, có vô vàn những ngọn núi đá trơn nhẵn khổng lồ đứng sừng sững dưới cái ánh nắng chói chang, tỏa ra một cái độ nóng kinh hoàng. Trên đỉnh của một ngọn núi đá bỗng có một cái khoảng không gian bị bóp méo, một đạo quang trụ xuất hiện trên không gian bắn xuống đỉnh núi. Một lát sau, ánh sáng mới là dần dần tối đi để lộ ra năm đạo thân ảnh. Khi hai chân mới chạm đất, đầu óc Lâm Động bị vặn vẹo đến mê muội lập tức tỉnh táo lại. Nguyên lực trong cơ thể lập tức lưu chuyển, xóa bỏ cảm giác mệt mỏi do truyền tống gây ra. Sau đó Lâm Động lập tức ngẩng đầu lên. Đây là một cái môi trường hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây chính là viễn cổ chiến trường sao? Lâm Động nhìn khu núi đá kỳ quái, cỏ dại mọc tùm, một thứ khí tức hoang tàn mà cổ lão không ngừng thẩm thấu lên trên mặt đất. Nguyên khí thiên địa thật là hùng hồn. Lâm Động khi bị phân tâm vì không gian xa lạ, lại trong chốc lát hắn bỗng cảm nhận được nguyên khí thiên địa ở nơi đây rồi sao mạnh mẽ đến kinh ngạc. Lâm Động hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy một cái luồng nguyên khí hùng hồn tràn qua mũi vào trong cơ thể, cuối cùng thông qua luyện hóa biến thành nguyên lực cuồn cuộn khuếch tán vào nơi thân thể. Lâm Động bị chấn động vô cùng. Nguyên khí thiên địa vương triều Đại Viêm kém xa nơi đây không chỉ là một bậc. Tuy luyện ở đây có tốc độ nhanh hơn ở vương triều Đại Viêm gấp đôi, thậm chí nhanh hơn nữa. Thiên địa nguyên khí này còn có không ít năng lượng thần kỳ. Lâm Động xoay bàn tay một cái vòng trong không khí, một cái luồng nguyên khí tụ trong lòng bàn tay, chỉ thấy trong đó có chút năng lượng nhỏ màu đỏ nhạt. Chỗ năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Nhìn chỉ một chút cũng khiến cho tay Lâm Động bỏng rát, cảm giác quen thuộc len lỏi trong tim hắn. Đây chính là niết bàn khí. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc này, đồng tử Lâm Động còn lại ánh mắt kích động và cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Đây chính là niết bàn khí, chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có thể hấp thụ từ trong thiên địa. Không ngờ viễn cổ chiến trường này với thực lực tạo hóa cảnh của Lâm Động mà cũng bắt được niết bàn khí. Viễn cổ chiến trường này quả là danh bất hư truyền, chả trách vô số vương triều khao khát đến đây như vậy. Ha ha, Lâm Động quả nhiên là viễn cổ chiến trường hơn vương triều Đại Viêm vô số lần. Người có thôn phệ tổ phù chẳng ai có thể so bì được với người về khả năng hấp thu luyện hóa. Chỉ cần người có đủ thời gian chắc chắn dễ dàng góp đủ niết bàn đan, xung kích niết bàn cảnh. Giọng nói với sự phấn khích của tiểu điêu vang lên trong đầu của Lâm Động. Hiển nhiên là tiểu điêu cũng cảm nhận được sự kỳ dị của viễn cổ chiến trường. Lâm Động gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào đám nguyên khí trong lòng bàn tay. Tuy trong nguyên khí thiên địa có niết bàn khí, nhưng mà muốn cô đọng được niết bàn đan không phải là chuyện dễ. Với những người chưa là niết bàn cảnh, thứ năng lượng này quả thật khó khống chế. Nhưng Lâm Động lại khác. Hắn có thôn vệ tổ phù có thể hấp thụ thoải mái nguyên khí trong thiên địa, hiệu suất cô đọng niết bàn khí hơn hẳn người khác, đủ để hắn đứng vững ở viễn cổ chiến trường này. Khi Lâm Động đang ngạc nhiên phấn khích trước viễn cổ chiến trường, bọn Mặc Lăng cũng vô cùng kích động và kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ đều cảm nhận được niết bàn khí trong nguyên khí thiên địa. Các vị, nơi đây đã là viễn cổ chiến trường. Theo một vài bản đồ mà ta biết, từ đây chúng ta đi về phía bắc một đoạn đường sẽ tới điểm tập kết. Sau khi cảm giác phấn khích kích động qua đi, Mặc Lăng bừng tỉnh nói với bốn người Lâm Động. Chắc mọi người đều biết ban đêm ở viễn cổ chiến trường chỗ nào cũng đầy ắp nguy hiểm với chúng ta. Thường thì rất ít người đi lại vào ban đêm. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đã nghe Lâm Phạm nói ban đêm ở đây khác với vương triều Đại Viêm, có lẽ vì mang trong mình một cái thứ năng lượng đặc biệt, cứ đến đêm là nguyên khí thiên địa hùng hồn lại bị những cái năng lượng đặc biệt khác để nén. Đồng thời những người tu luyện nguyên lực cũng gặp một cái cảm giác để nén tương tự. Cũng có nghĩa là vào ban đêm ở viễn cổ chiến trường thực lực bọn họ sẽ giảm đi, mà yêu thú ở đây lại là trở nên mạnh mẽ và cuồng bạo hơn. Trong hoàn cảnh đó, dù là cường giả tạo hóa cảnh định phong cũng không dám đi một mình trong đêm, một khi gặp phải bầy yêu thú rất có khả năng làm mồi cho chúng. Cũng chính vì thế mà ở viễn cổ chiến trường có không ít các điểm tập kết. Đơn giản mà nói, đó chính là địa điểm cho mọi người tập hợp lại với nhau để chống lại mối nguy hiểm từ ban đêm. Chúng ta đã tới viễn cổ chiến trường, lúc này Bách Triều Đại Chiến cũng đã bắt đầu, mà con đường này chỉ có thể tiến không thể lui. Chúng ta không còn quay đường lại nữa rồi, vì thế có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian dài. Mức độ tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến ta chắc mọi người biết rồi phải không? Không ai có thể đảm bảo chúng ta góp đủ Niết Bàn Đan và xung kích thành công Niết Bàn Cảnh. Ta nghĩ lúc này nếu đoàn kết một lòng thì tỷ lệ sống sót chúng ta cao hơn không ít. Ánh mắt Mặt Lăng có phần trầm trọng, tâm thái hắn thay đổi rất nhanh. Lúc này hắn hiểu hoàn cảnh của mình. Ở đây không phải là vương triều Đại Viêm, hắn cũng không phải là tam hoàng tử, thân phận tôn quý gì nữa. Giờ hắn chỉ là một người tham gia Bách Triều Đại Chiến bình thường. Ta không có ý kiến. Đỗ Vân nhíu mày, nhíu vai, hoàn cảnh ở đây quá xa lạ. Một người nếu cứ hành động bừa bãi, khi tình hình không rõ ràng thì có thể chẳng ai nhặt về cho cái xác. Ta cũng vậy, Màn Sơn gật đầu nói. Lâm Động trầm ngâm liếc nhìn Lâm Lăng thêm một cái. Ân oán giữa bọn họ đúng là sinh từ cưu địch, muốn quên đi tất cả hiển nhiên không thể. Chỉ biết chừng Lâm Lăng Thiên còn đang suy nghĩ đến việc dồn Lâm Động vào chỗ chết. Đương nhiên suy nghĩ đó cũng có trong Lâm Động. Từ sau khi vào viễn cổ chiến trường, hắn bỏ hết sự kiêng dè. Ở đây không có một ai có thể nhúng tay vào ân oán giữa hắn và Lâm Lăng Thiên. Thậm chí khi mới đến, hắn lập tức muốn động thủ giết chết Lâm Lăng Thiên, nhưng khi mong muốn đó dâng lên thì hắn bị cưỡng chế nén lại. Đúng là giờ không ai ngăn cản hắn ra tay với Lâm Lăng Thiên, nhưng với Lâm Động mà nói, khu vực này cũng quá xa lạ, vô cùng nguy hiểm. Lâm Lăng Thiên không phải loại đơn giản, dù có tiêu diệt được chắc chắn Lâm Động cũng phải trả một cái giá nào đó. Mà nơi nguy hiểm xa lạ này, phong độ của hắn không thể ở mức cao nhất. Đương nhiên nếu như là động thủ chẳng khác gì tìm chỗ chết. Vì thế dù là sát ý sục sôi, nhưng mà Lâm Động cũng bình tĩnh lại. Giờ này hắn phải nhanh chóng làm quen với viễn cổ chiến trường, chỉ như vậy hắn mới có thể tìm được cơ hội hiếm có. Tam hoàng tử nói cũng có lý, Lâm Động khẽ gật đầu. Thế vậy Mặc Lăng thở phào, nếu mà giờ bọn họ tách nhau ra không biết chừng chỗ nào đó sẽ gặp phải một đám cường giả vương triều khác, sẽ bị chúng giết chết. Vì thế tập hợp lại mới có cơ hội sống sót, đặc biệt là tại lời tập kết. Lâm Lăng Thiên gật đầu, mặt không chút biểu cảm. Chẳng ai biết giờ hắn nghĩ gì. Lâm Động huynh, ở đây thì đừng gọi ta là tam hoàng tử gì đó nữa, nếu huynh không chế cứ gọi tên ta là được. Mặc Lăng cười với Lâm Động, nếu Mặc Lăng huynh đã nói vậy thì Lâm Động cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Động cười nói, haha, Lâm Động huynh, sau này có lẽ chúng ta là bạn đồng hành rồi. Đỗ Vân và Màn Sơn cũng là cười nói, không biết vì sao hai người này cũng như là Mặc Lăng đều có xu hướng thân thiết với Lâm Động. Điều này khiến Lâm Lăng Thiên có phần bực bội. Xem ra sự thảm bại của hắn ở Thánh Linh Đàm đã khiến Lâm Động có địa vị cao hơn trong mắt bọn Mặc Lăng. Các vị, chúng ta đi thôi, nhất định phải đến điểm tập kết trước khi trời tối. Ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Ban đêm ở viễn cổ chiến trường này khác với ở vương triều Đại Viêm, con người chỉ có thể tránh đi mà thôi. Mặc Lăng cười nói, mấy người Lâm Động cũng gật gù. Mới chân ướt chân ráo tới đây, quan trọng nhất là tìm hiểu rõ tình hình. Đi thôi, Mặc Lăng không chần chừ nữa, vẫy tay dẫn đầu bay về phía bắc. Hắn là người của hoàng thất, thông tin biết được nhiều hơn bọn Lâm Động, để hắn dẫn đường chẳng ai phản đối. Vì thế mà bốn người Lâm Động lập tức lùi về phía sau. Năm người biến thành năm đạo thân ảnh mơ hồ bay vút về phía phương bắc. Bách triều đại chiến, chờ xem rốt cuộc người dọa sắc ta đến thế nào. Trong lúc bay, Lâm Động ngẩng lên nhìn phương xa, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đầy sự hào hứng.